Chàng rể quyền thế, chương 5275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, người như ngươi, ta ngày bình thường đều chẳng muốn xuất đao. Cho nên, quỳ xuống đi, đừng lãng phí sức lực dẫy dụa. Ryohei Kubo rất đắc ý, cũng rất ngạo mạn, hiển nhiên từ trước đến nay chỉ biết quét ngang. Để hắn đối với mình có lòng tin vô địch, cho dù trước đó Bùi Nguyên Minh đã thể hiện ra sức chiến đấu nhất định. Nhưng chỉ cần không phải là Bùi Cửu Phong trong truyền thuyết kia, Kubo Ryohei cảm thấy thực lực mình có thể bất khả chiến bại trong giữa sân này. Thật sao? Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Taro Kubo là ai vậy? Kubo Ryohei vẻ mặt tự mãn nói. Hắn là ca ca của ta. Hai chúng ta danh xưng là tuyệt đại song kiêu A Tị Đà Lưu. Chúng ta, người so với hắn, còn muốn phế vật hơn. Bùi Nguyên Minh không chút lưu tình ngắt lời Kubo Ryohei. Nháy mắt sau đó chân phải dẫm mạnh. Một mảnh vỡ gạch màu xanh lam bay ra. Sắc mặt Kubo Ryohei thay đổi. Trong tiềm thức rút thanh trường kiếm ngang hông ra. Nhưng là không rút đao thì còn tốt. Thời điểm rút dao, đồng tử của hắn đột nhiên giãn ra. Cả người cứng đờ. Bởi vì trong mắt hắn, mảnh vỡ đó giống như thiên ngoại lưu tinh, linh dương móc sừng, không thể chạm đến, cũng không thể ngăn cản. Phụt, thanh trường đao đảo quốc của Kubo Ryohei vừa được rút ra. Và miếng gạch màu xanh lam đã ngập trong cổ họng hắn ta. Óc, một ngụm máu tươi phun ra. Kubo Ryohei lực khí toàn thân tan rã. Hắn chậm rãi quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Không thể chịu nổi một kích. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Đây là nhẹ như mây gió. Cũng là ghét bỏ khó tả. Mọi người có mặt khi xem cảnh này đều kỳ nhãi. Nhiều người trong số họ đã chứng kiến Kubo Ryohei ra tay. Vị đại cao thủ này. Một đao có thể bổ đôi một tảng đá lớn. Nhưng hiện tại, bị Bùi Nguyên Minh giải quyết nhẹ nhàng như vậy sao? Điều này này này. Cái gì? Hạ Tú Mị lúc này che đi cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cô không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh thật sự có năng lực như vậy. Đối mặt với một đại cao thủ như Kubo Ryohei, trong nháy mắt có thể giết chết hắn sao? Cách chương.